Chương 1060, trong bóng tối tránh thoát. Chương 1060, trong bóng tối tránh thoát mà nhìn kia đột nhiên xuất hiện tại trong phòng học Trương Tường, đứng ở phòng học trên giảng đài Hạ Nã bị chợt căng thẳng thân thể, đến khi nàng xem rõ ràng đúng Trương Tường thân ảnh, mới xem như buông lỏng xuống. Loại phản ứng này, để Trương Tường ám trong đất gật đầu. Dù sao, hiện tại coi như là ở hổ ca nị dạ trong thôn cũng xa xa đúng không tính là an toàn. Trương Tường có thể đúng sẽ không quên, ở nguyên tắc trong, cô nô hạ nị dạ thôn nhưng là đã từng bị nạ gạ tổ dùng siêu đại hình xin dạ kèn xây, triệt để hủy diệt qua một lần. Nếu không phải là nguyên tắc trong nạ rủ tổ ba hoa mở rộng ra, thành công thuyết phục nạ gạ tổ, như vậy cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn liền có thể nói là bị đoàn diệt một lần. Sau đó, cũng rất khó có ngũ ảnh hội nghị sinh ra. Tuy là hiện tại nguyên kịch tình cải biến rất nhiều, thế nhưng Trương Tường cũng là không dám đổ nếu như cái này một món sự tình xảy ra lời nói, nạ rủ tổ ba hoa có thể hay không phát huy ra nguyên tắc như vậy uy lực đến, thành công thuyết phục đối phương. Hơn nữa, Trương Tường vẫn tin chắc một cái đạo lý. Đó chính là, vĩnh viễn không muốn đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người người khác. Mà nhìn Trương Tường đột nhiên xuất hiện tại trong phòng học bầu không khí đúng chợt tiên tĩnh lại, sau đó liền trở nên tiếng động lớn náo loạn lên. Cái này nhân loại rốt cuộc là ai vậy đúng à? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nơi đây mau rời đi xạ xạ kỳ bên cạnh đúng vậy? Ngươi muốn đối với xạ xạ kỳ làm cái gì à? Nhất là tọa ở cao y kia xạ xạ kỳ bên cạnh hai cô bé, càng đối với lấy Trương Tường trợn mắt nhìn. Chỉ bất quá, các nàng kia Trương Kỳ bạ hổ trào trợn mắt nhìn dáng vẻ, nhưng là đối với Trương Tường một điểm lực uy hiếp cũng không có tạo được. Mà ngay tại lúc này, vẫn duy trì ôn hòa nụ cười Trương Tường, cũng là lên tiếng. Hả, hỏi ta muốn làm gì sao ân, để cho ta nghĩ vừa nghĩ a ta nhưng là tới làm rơi hắn đâu. Trương Tường dùng cơ hồ là vui đùa vậy giọng, dùng giọng ôn hòa nhẹ giọng nói rằng. Trương Tường thanh âm tuy nhỏ, nhưng thần kỳ là tất cả tọa trong phòng học người. Tất cả đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe Trương Tường thoại ngữ, bên trong phòng học bầu không khí chợt đúng trở nên có chút khẩn trương, có chút người không biết tự lượng sức mình, quá mức tới đã bắt đầu có hành động. Thế nhưng, vào lúc này, trong phòng học cũng là đột nhiên yên tĩnh trở lại, giống như là đột nhiên từ ồn ào chợ bán thức ăn, vừa xài bước càng đến rồi mười mấy dặm bên ngoài đại thảo nguyên trên một dạng, yên tĩnh không gì sánh được. Bởi vì, đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt. Một dùng mắt thường khó có thể nhận thấy được, thế nhưng thân thể lại là có thể rõ ràng làm ra phản ứng tới cường đại khí thế, cũng là chợt từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ cả một cái phòng. Ô ô thực sự là quá không phải ngoan đâu, dĩ nhiên chơi cái này một loại mờ ám đâu. Trương Tường quay đầu đi, nhìn về phía sau mình một cái bóng người nhỏ bé. Đó là một nam hài tử, tướng mạo vô cùng bình thường. Giống như là loại nào tùy tiện mà vứt xuống trong bể người, muốn tìm ra đều đúng nhất kiện khó khăn chuyện người. Chỉ bất quá, hắn bây giờ động tác cũng là cũng không tầm thường. Bởi vì, ở hắn trên tay phải, cũng là nắm lấy một thanh phi tiêu, đang suy nghĩ phải hướng Trương Tường công kích mà thôi. Thế nhưng, hắn hiện tại cũng là không thể động đậy chút nào. Bởi vì, từ Trương Tường trên người sở khuyết tán ra khí thế, mặc dù cũng không là cái gì ảo thuật kia mà. Nhưng là một loại không thua gì với cấp thấp ảo thuật công kích. Bởi vì, ẩn chứa trong đó một tia Trương Tường tự thân sở thả ra sát khí. Cái này một tia sát khí tuy là rất nhạt, nhưng cũng không đúng những thứ này không có trải qua bất luận cái gì sinh tử các tay mơ, có thể trải qua bắt đầu. Chỉ bất quá, nhìn trước mắt cái này một cái bình thường cậu bé, Trương Tường trong mắt cũng là tốc biến qua vẻ hài lòng màu sắc. Bất quá mặc dù không ngoan, nhưng là một cái khả tạo chi tài đây. Xem ra, lớp này bên trong cũng không phải là không để cho ta hài lòng người đâu. Trương Tường mang trên mặt mỉm cười nói rằng. Lập tức, hắn liền đem trên người của mình sở thả ra khí thế tất cả đều thu vào. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng học đều là đột nhiên lần nữa khôi phục sinh khí. Nhất là lúc đầu đứng ở Trương Tường sau lưng cái kia bình thường tiểu nam hải, càng là hướng về phía sau chợt lui đi, cái trán toát mồ hôi lạnh, trong mắt tuy là tốc biến qua ánh mắt kinh hãi. Nhưng là cũng không có mất đi ý chí chiến đấu, mà là tiếp tục cảnh giác nhìn Trương Tường. Mà trái lại Trương Tường đem tay trái thu hồi sau đó, kia đầu đầy mồ hôi, thật cái thân thể của con người kém chút không có toàn bộ sủi lơ đi xuống cái gọi là thiên tài. Trương Tường trong mắt cũng là tốc biến qua vẻ thất vọng. Không biết lúc nào, có lẽ là ở căn bộ phần gốc trông thấy nhiều rồi các loại sự tình. Trương Tường đã là có một loại đem Cổ Nổ Hạ đệ tử, trở thành hạ đệ nhất bồi dưỡng tâm tình. Hắn sở dĩ xuất thủ, đối phương hướng về phía Hạ Nạ bị không tôn trọng đúng một nguyên nhân trong đó, nhưng cũng không phải là không có bang Cổ Nổ Hạ tìm kiếm có thể bồi dưỡng nhân tài tâm tư. Được rồi, như vậy các ngươi cứ tiếp tục đi học A, ta là tới tùy tiện đi dạo một chút, thuận tiện với các ngươi mở một cái đùa giỡn, các ngươi không cần để ý ta A. Được rồi, cái kia người nào cái kia dám ra tay với ta ra hỏa, nếu như là nói muốn, có thể tới căn bộ phần gốc tìm ta A, ta có thể cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn A. Trương Tường mỉm cười nói. Mà hắn cũng là không có lại liếc mắt nhìn cái kia hay là thiên tài. Quả thật, thực lực của đối phương đúng so với cái kia bình thường cậu bé, cao hơn trên không ít. Điểm này, từ cái kia bình thường động tác của Nam Hải Trong, cũng có thể thấy được. Thế nhưng, muốn chân tránh mà cường đại, muốn đột phá đến ảnh cấp, vẫn là dựa vào tâm linh cường đại A. Trương Tường ở trong nội tâm nói như thế. Mà nhìn Trương Tường kia đột nhiên tại chỗ biến mất thân ảnh, trong phòng học người, mới xem như thở dài một hơi. Trong mắt lộ ra một tia thần sắc hoảng sợ. Có chút từ trong gia tộc đi ra, hoặc là tin tức tương đối linh thông, nghe nói qua căn bộ phần gốc gia hỏa, trong mắt càng là toát ra vô cùng kinh hãi thần tình tới. Bọn họ nhìn về phía kia bình thường cậu bé phương hướng ánh mắt, từ thì ra đối phương bị một cái cường đại nhị ra nhìn chúng đố kỵ, trở nên là có chút đồng tình. Bởi vì, tại bọn họ trong mắt, bị căn bộ phần gốc người trong chú ý tới bình thường cậu bé, nhất định là muốn bi thảm. Dù sao, lúc này, ở Cổ Nổ Hạ Trong, căn bộ phần gốc danh tiếng nhưng là không thế nào tốt đây. Thậm chí có thể nói, đúng tiếng xấu lan xa đây mà cậu trai kia nhìn Trương Tường thân ảnh đi xa, trong mắt cũng là lộ ra rẽ rùa thần sắc tới. Bất quá, những thứ này đều cùng Trương Tường không có quan hệ. Bởi vì, hắn hiện tại còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Cái gì sự tình? Đứng ở đại thụ trên thân cây Trương Tường, hướng về nửa quỷ ở trước mặt căn bộ phần gốc thành viên hỏi. Vừa mới kết rơi giám sát đến có không biết tên thế lực xâm lấn, phía trước thiết trí một cái chỗ sáng chẳng gác, còn có hai cái chỗ tối chẳng gác, đã là mất đi liên lạc. Đi qua thiết trí đặc thù trang bị, đã xác định người xâm lăng đúng mục tiêu từ 4 hào đến 9 hào ạ cắt sủ kỳ thành viên nửa quỷ ở trên thân cây căn bộ nhì dạ nhanh chóng nói rằng. Phải không bắt đầu rồi sao? Trương Tường nhỏ bé mị lấy con mắt, nhìn về phía ngoài thôn phương hướng. Sau đó, hắn phất phất tay mình tay trái. Truyền lệnh xuống, kế hoạch bắt đầu rồi, Trương Tường bình thản nói rằng. Mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, cái kia nửa quỷ ở trên thân cây căn bộ nhì dạ, kia bình thản vô cùng trong ánh mắt, lần đầu tiên xuất hiện một chút tình cảm ba động. Nhất nhất đó là cuồng nhiệt hưng phấn. Thế nhưng, cái này một tia cuồng nhiệt lại không tí ti ảnh hưởng đối phương hiệu suất làm việc. Đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt đó, phải một tiếng bình thản nhưng thanh âm kiên định, kèm theo đối phương thân ảnh tiêu thất, vang lên. Mà đứng ở trên thân cây Trương Tường, thì là đưa ra mình tay trái đi. Chôn sâu ở dưới đất trong yên lặng hấp thu chất dinh dưỡng cây, cũng nên đúng thời điểm từ trong bóng tối tránh thoát được nữa nha, Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Mà ở hắn trên tay phải, một luồng xuyên thấu qua tầng tầng cả rủ hạ trong khe hở ánh nắng ấm áp, cũng là soi sáng ở hắn trên tay phải. Kia một luồng ánh mặt trời tuy là thưa thớt, nhưng vẫn như cũ có chiếu dậy ổ hắc ám lực lượng TS, bởi vì các loại nguyên nhân, ngày mai khả năng cập nhật sẽ không đúng lúc, thậm chí là không có đổi mới. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng mà thôi, xác suất không lớn. Cuối cùng, cầu hạ khen thưởng, toàn bộ định, ạ dạ cả, vẽ tháng.